Trảm Nguyệt, chương 217, nhân phẩm đáp lại. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long thị huyết ác ma đồ sộ đứng ở trên cô đảo, hai tay nắm huyết sắc đoàn kiếm, ánh mắt nghiêng nhìn chúng ta một đám người, cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, thật là không đáng nhắc tới, chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Lão tử khiêu chiến chính là ngươi. Phá Hiểu Trần sách trọng thuẫn, trước tiên phát động trùng phong oành. Một tiếng đụng vào boss dưới quần, đáng tiếc cấp bậc quá thấp, hiệu quả gây choáng bị miss xuống, nhưng ngay sau đó trừng phạt. Thần thánh gió bão một bộ công kích ngược lại thật toàn bộ chúng mục tiêu, trực tiếp chọc giận đầu này đã cô đơn rồi hồi lâu ác ma. Con kiến hôi, nhận lấy cái chết, kèm theo thị huyết ác ma quát khẽ một tiếng, song kiếm đồng loạt đánh ra, nhất thời. Từng đạo kim sắc lục mang tinh ở huyết sắc lưỡi dao sắc bén bên trên bắn tán loạn đến, liên kích kỹ năng thuấn phát 6 liên kích khanh khanh khanh. Ở Phá Hiểu Trần trên tấm thuẫn tuôn ra từng đạo sao hỏa, mà Phá Hiểu Trần cũng ngay đầu tiên mở ra cho bụi bích lũy, nhưng tha cho là như thế, công kích tổn thương như cũ kinh người, 567-2, 602-3, 554-7, 588-9, 592, 5944. Trong nháy mắt Phá Hiểu Trần huyết điều cứ như vậy thẳng tắp tuột xuống 3W, chỉ còn lại không tới 25, rồi, mà cũng chỉ chẳng qua là một lần boss liên kích kỹ năng mà thôi a, mau chỉ tội liệu. Phá Hiểu Tẫn cả kinh thất sắc, Phá Hiểu Duyên nâng lên pháp trượng, liên tục hai cái thuấn phát trị liệu thuật cứ như vậy đem Phá Hiểu Trần huyết điều kéo đến rồi 2W bên cạnh. Trái phải, nhưng còn chưa đủ, boss lăng không lần nữa đâm ra một kiếm, bất ngờ chính là huyền băng thứ kỹ năng, trong nháy mắt xuyên thủng, đống kết Phá Hiểu Trần thân thể, huyết điều quét quét thẳng xuống, đã tràn ngập nguy cơ rồi. Ta nhẹ nhàng khoát tay, 923-7. Sữa đo tương đối khá, cứ như vậy khó khăn lắm đem Phá Hiểu Trần mạng nhỏ từ quỷ môn quan câu trở lại, có thể nói nếu như ta cũng giống là Phá Hiểu Trần như thế cự tuyệt chữa trị lời nói, sợ rằng lúc này hắn đã là một cỗ thi thể rồi. Ta không phải là hắn, ta mục tiêu là công lực boss, để cho nhất lộc mọi người cùng nhau đi theo phút kinh nghiệm, mà không phải là vì với Phá Hiểu Trần cạnh tranh cái gì đoàn đội thủ tịch kỵ sĩ, ta căn bản sẽ không hứng thú kia. Bạch, lại một lần nữa thánh quang thuật từ trên trời hạ xuống, chăm chú ở Phá Hiểu Trần trên ót. Không tệ, Phá Hiểu Duyên cắn răng, đạo, lục ly ngươi trị liệu kéo dài đuổi theo. Thì có thể chìa vào cái này boss rồi. Ừ, ta gật đầu cười một tiếng, biết, mà Lâm Tịch là dơ cao lợi kiếm phát động liên tiếp tấn công, ngay sau đó dơ cao lên thiên kiếm ô dù, một bên quay mũi tổn thương, một bên kéo dài đối với thị huyết ác ma tạo thành thành đốn tổn thương, đồng thời hồi mâu nhìn một cái, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ yên tâm cùng tán thưởng, tựa hồ cố gắng hết sức tán thành ta đây loại thưởng thức đại thể. Hành vi, mà trên thực tế ta hận không được xông lên trước nhất tấm thuẫn đem Phá Hiểu Trần đầu gõ nát, người này quá hay rồi. Phá Hiểu Tẫn nhất biên chỉ huy mọi người tập hỏa, một bên cao mày nói, có chút kỳ quái, Phá Hiểu Trần lực phòng ngự thế nào làm giống như là giấy như thế, mới vừa rồi lục ly kháng boss thời điểm thì ung dung rất nhiều, mọi người chữa trị đo cũng xa xa không có cao như. Thế quá kỳ quái, theo lý thuyết hai người sức chiến đấu cũng không có cái gì khác xa à, Phá Hiểu Trần sắc mặt khá khó xử nhìn, khả năng cái này boss có ẩn núp phá vỡ hiệu quả chứ. Ta chung quy cảm giác mình lực phòng ngự chỉ số thật giống như đều là giả như thế, quá kỳ quái. Ta không khỏi cười thầm, kỳ quái cái bê ta mới vừa rồi với boss thực tế chênh lệch đẳng cấp chỉ có cấp 2 mà thôi, người bao nhiêu? Người nhưng là chừng 8 cấp chênh lệch à, không có bị boss một vòng kỹ năng miểu sát, chỉ có thể nói rõ ta cùng Phá Hiểu Duyên chữa trị tương đối ra sức thôi. Dối trá chính nghĩa cuối cùng nhất định sẽ bị vạch trần, duy lực lượng cùng sát lục vĩnh hằng. Thị huyết ác ma gầm lên giận dữ, cả người dâng lên từng luồng ánh sáng màu đỏ ngòm, nhất thời tất cả mọi người đều trở nên sững sờ, một loại không ổn. Dự cảm ở trong lòng nảy sinh đi ra, tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý, thị huyết ác ma. Phát động kỹ năng, bất diệt cơn giận, lực công kích tốc độ công kích. 25, phòng ngự giảm bớt 10, khí huyết trả lời tốc độ. 50, kéo dài 60 giây. Không ổn, Phá Hiểu Tẫn trao mày, đạo thủ tê cẩn thận, phó tê tuy thời chuẩn bị thay thế. Ta nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn cần ta bên trên sao? Có thể trên thực tế ta đối với cái này boss căn bản không có hứng thú gì, nói tốt Phá Hiểu Trần thượng, vậy thì hắn tê rốt cuộc, dĩ nhiên ta cũng sẽ không khiến Phá Hiểu Trần chết, tất lại còn có cái thứ ba boss, như vậy tiểu gia tử khí sự tình ta còn không làm được. Chết đi, thị huyết ác ma đột nhiên nhún người nhảy lên, song kiếm đồng loạt nâng lên, trên đỉnh đầu toát ra kim sắc ẩm huyết. Chữ, đây là thả ra một cái cao cấp. Kỹ năng sao, à, Phá Hiểu Trần kiếm thuẫn bay lượn, cả người đều ngẩn ở tại chỗ, vào giờ phút này hắn chỉ còn lại không tới 30, khí huyết rồi, vô luận ta cùng Phá Hiểu Duyên làm sao chữa, sợ rằng cũng không chịu nổi một kích này. Trong điện quang hỏa thạch ta một tiếng quát nhẹ phát động xá sinh thủ nghĩa kỹ năng, nhất thời nhất đạo ánh sáng màu vàng xuyến liên ở ta cùng phá hiểu trần giữa, này từ trên trời hạ xuống mặc dù rơi vào phá hiểu trần trên người, nhưng tổn thương lại do ta ăn, hơn nữa giảm bị thương 70, nhiều, 13067. Trong nháy mắt Lâm Tịch phá hiểu tẫn, phá hiểu trần bọn người hồi mâu rồi, đặc biệt là phá hiểu tẫn, hắn căn bản không có nghĩ đến ta sẽ dùng xá sinh thủ nghĩa kỹ năng cho phá hiểu trần, trong lúc nhất thời trên mặt tràn đầy cảm kích cảm ơn ngươi. Lục Ly, khách khí cái gì, chúng ta, nguyên bổn chính là quan hệ hợp tác dĩ nhiên hẳn. Ta cười nhạt nói, ừ, phá hiểu tẫn gật đầu mạnh một cái, mà phá hiểu trần là càng sắc mặt cho tàn, rất rõ ràng, như vậy một đôi so với, liền lộ ra phá hiểu trần đặc biệt có thù tất báo, hành vi tiểu nhân rồi, mà ta là càng giống như là một cái huy hoàng vô cùng thánh kỵ sĩ, dĩ nhiên, chân tướng của sự tình nhưng là ta là thất nguyệt lưu hỏa, lâm trần quận số một đại ma đầu, ha ha ha ha. Một bộ xá sinh thủ nghĩa, lại thêm mấy đợt trùng phong khống chế tiết tấu đả kích ta đây cái phó tê nhiệm vụ trên căn bản đã tương đối hoàn mỹ hoàn thành, mà đang ở Lâm Tịch một kiếm chặt xuống thị huyết ác ma đầu một cái chớp mắt ta ý nghĩa chúng ta công lực xuống cái thứ hai boss rồi, quét quét quét. Thăng cấp huy hoàng trong ta cũng thừa dịp đem mình cấp bậc mức độ trình. Thành 64 cấp trở lại nhất cấp liền có thể trang bị huyết cự nhân bản giáp. Khá vô cùng, cái thứ hai boss rồi. Phá hiểu tẫn đi lên trước mang trên mặt vui vẻ yên tâm, cười nói, mặc dù có chút kinh hiểm, nhưng đoàn đội hợp tác vẫn không tệ, đặc biệt là phó tê Lục Ly biểu hiện tương đối xuất sắc. Cái thứ ba boss cũng là cuối cùng boss, Lục Ly cũng là ngươi tới tê chứ. Ta gật đầu một cái, đạo ta là tới đi làm, để cho ta đi kia cái vị trí ta phải đi cái nào. Lúc này, Lâm Tịch đạo tẫn hội trưởng, nhìn trang bị đi, tranh thủ ở cơm tối trước kết thúc cái này bản đồ nhiệm vụ. Được, phá hiểu tẫn đi lên trước từng món một sờ trang bị kết quả đúng như ta dự ngôn như thế, tốt nhất trang bị cũng chính là một cái level 65 chân quý cấp khôi giáp hộ hoàn thôi, bị một tên kiếm sĩ cho râu đi còn lại trên căn. Bản đều là, đồ màu lam, cùng lục sắc trang bị liền lộ ra rất lúng túng. Gặp quỷ, phá hiểu trần sờ mũi một cái, đạo thứ nhất boss tỷ lệ rơi đồ tốt như vậy, thế nào đến cái thứ hai boss tỷ lệ rơi đồ lại biến thành cái này chết tánh tình rồi hả? Thẩm Minh Hiên cười nhạt có lẽ là boss cũng không muốn để cho một ít không có thực lực gì lại ba hoa vô địch người được như ý chứ. Ngươi, phá hiểu trần u oán liếc nhìn Thẩm Minh Hiên, không nói gì ước chừng là không muốn đắc tội Thẩm Minh Hiên, dù sao, phá hiểu trần tựa hồ là muốn theo đuổi Thẩm Minh Hiên dáng vẻ. Ta gặp thoáng qua trò chuyện riêng Thẩm Minh Hiên đạo cái này phá hiểu trần. Tựa hồ là muốn đuổi theo ngươi à, Thẩm Minh Hiên giơ cao bơ đỉnh khóe miệng dương lên cười nói ta như vậy đại mỹ nữ có người theo đuổi không phải là rất bình. Thường sao, ta mặt đầy không nói gì, tiếp cận không biết xấu hổ cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền rực rỡ. Nàng ăn một chút cười thế nào, phá hiểu trần theo đuổi ta, ngươi có ý kiến à, không có chính là cảm thấy hắn thật giống như đối với ta rất có ý kiến. Ta hậm hực nói, đó là tự nhiên, Thẩm Minh Hiên nỗ bĩu môi, vốn là, lần này nhiệm vụ phá hiểu trần là tuyệt đối thủ tây nhân tuyển toàn trường nhân vật tiêu điểm, nhưng là ngươi xuất hiện đoạt đi danh tiếng, hơn nữa ngươi là ta nam nhân bên người, hắn tự nhiên sẽ đối với ngươi rất có địch ý, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta liếc nàng liếc mắt nhìn ngươi cái ý này, là muốn khảo sát một chút phá hiểu trần lạc. Khảo sát cái bê, nàng quyệt quyệt miệng, cười nói, liền hắn thứ người như vậy, xứng sao? Ta cười ha ha một tiếng, cũng không nói. Gì nữa, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, bây giờ chúng ta chạy tới rồi xanh mộ hồ tấm bản đồ này người cuối cùng bộ phận, chỉ cần công lực xuống người cuối cùng boss tấm bản đồ này nhiệm vụ coi như là tuyên cáo hoàn thành. Bất quá, lần này trong nước hồ xuất hiện là một loại 7 cấp 2 chân bảo cấp quái vật ngao tôm, cả người mọc đầy kinh cức có 20, phản thương hiệu quả cho tới Lâm Tịch chém quái thời điểm ta chỉ có thể không dừng thánh quang thuật chữa trị nàng, nếu không cao hơn 2 phút sợ rằng Lâm Tịch cũng sẽ bị phản chết, loại thời điểm này chỉ y theo dựa vào chính mình hồi huyết hiệu quả, lộ vẻ nhưng đã theo không kịp. Một đường dọn dẹp đi qua từng con ngao tôm thi thể xuất hiện ở trên mặt hồ. Đáng tiếc ta một bên dục ngựa ở trong nước hồ du động, một bên cười. Nói, những thứ này đại tôm hùm nếu như là ở trên thực tế là tốt chúng ta công tác thất liền hầm một nồi lớn, khẳng định ăn thật ngon. Lâm Tịch bật cười, chỉ có biết ăn thôi. Thẩm Minh Hiên là cười nói, thêm chút tỏi giã, thêm chút tiểu tiêm tiêu oa nha. Thật là đẹp đến không thể tưởng tượng, thêm tỏi giã, ta liếc nàng liếc mắt, sẽ không sợ vị quá lớn sao. Thẩm Minh Hiên nhướng mày cười nói, hừ, vị lớn làm sao rồi, ta lại không hôn ngươi. Ngươi ngược lại nghĩ ta sẽ nhượng cho ngươi được xính sao. Ta cũng như thế nhướng mày nói, ta tình nguyện để cho như ý hôn, cũng sẽ không cho ngươi cái này tiếp cận lưu manh được như ý, nhất thời, một bên cố như ý mặt đẹp đỏ bừng, muốn nói lại thôi dáng vẻ, Lục Ly ta. Lâm Tịch cầm kiếm xoay người, nhất gương mặt đẹp bên trên viết đầy nghi ngờ, ước chừng nhìn. Chúng ta mấy giây sau, đạo các ngươi đang làm cái gì đâu rồi, ta đây cái phòng trường luôn cảm giác công tác thất bầu không khí không đúng lắm rồi. Không việc gì, chém ngươi tôm hùm nhỏ đi. Thẩm Minh Hiên khẽ mỉm cười, Lục Ly người này có cái gì hành động thiếu suy nghĩ lời nói, ta thứ nhất giải quyết hắn. Cách chương.